Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112. Sự thật thế 85 biết ngươi muội muội là ai chăng hai? Hắn chỉ biết là, Diệp gia Diệp Đồng cùng Diệp Cách đều thập phần xuất sắc. Diệp Đồng không cần phải nói. Có thể đem Phùng Hải tập đoàn kinh doanh đến như bây giờ đã muốn có thể phản ánh ra ông trời của nàng tư, mà Diệp Cách ở quân sự thượng thiên phú không thể nghi ngờ. Diệp Thiều Hoa một cái tiểu ngôi sao, cùng hai người kia so sánh với, quả thật không so với, cũng kém cỏi nhiều, tô người nhà không có đánh tính trên người Diệp Thiều Hoa hoa bao nhiêu tâm lực. Diệp Cách từ nhỏ đứng ở quân doanh, Diệp Đồng lại thường xuyên xuất nhập tô ra, cho nên Tô Thanh cùng Diệp Đồng quan hệ tốt lắm mà ni Diệp Thiều Hoa nửa đường mà đến. Tô Thanh lại nghe hắn mụ mụ mà nói, đối Diệp Thiều Hoa làm sao hội có cái gì cảm tình. Thượng một lần Tô Lan cấp Diệp Thiều Hoa thân cận, không cho Diệp Đồng thân cận, cuối cùng Diệp Thiều Hoa còn không biết phân biệt, Tô Thanh khi đó liền đối Diệp Thiều Hoa không quá để ý. Sau lại khi rảnh rỗi ngươi cùng Tô Mân cùng đi Diệp ra. Nhưng cùng Tô Mân bọn họ giống nhau, theo bản năng đem Diệp Thiều Hoa trở thành trong suốt nhân. Gần mấy tháng, Tô Thanh ở cha mẹ lỗ tai lý nghe được Diệp Thiều Hoa số lần càng ngày càng ít. Diệp Đồng bị thương, Tô gia công ty cũng ra một ít vấn đề. Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia liền giống như không tồn tại bình thường. Tô Lan liền không cần phải nói. Căn bản là không thế nào chú ý Diệp Thiều Hoa cuộc sống trạng thái. Căn bản là không có làm một cái mẫu thân tự giác. Nhưng mà Tô Thanh nghĩ như thế nào đều thật không ngờ. Hắn vẫn sùng bái Dã Liễu thật to. Thế nhưng chính là Diệp gia này ở Tô gia cùng Diệp gia trên cơ bản không có tồn tại cảm Diệp Thiều Hoa, hắn biểu tỷ, có như vậy trong nháy mắt, Tô Thanh cảm thấy thế giới là điên rồi. Dã Liễu hành văn đại khí, hành văn văn hoa, bên trong miêu tả mưu lược, các loại tình cảm đại khí rộng lớn, mỗi người vật đều cực kỳ tiên minh. Rất nhiều người đều ở đoán Dã Liễu có thể là cái 40 tuổi tả hữu trung niên đại thúc. Đi bút quá phận đại khí, nhưng ai biết nói, đối phương chính là cái 22 tuổi nữ sinh cho dù. Vẫn là cái hồng đầu nữa bầu trời ngôi sao. Tô Thanh cắn răng, hắn phản ứng lại đây. Ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa. Thực muốn hỏi một chút, vì cái gì Diệp Thiều Hoa yếu giấu giếm nàng là vạn thần thương khung tác giả thân phận. Cho dù Tô Thanh mặc kệ công ty chuyện tình. Cũng biết lúc trước Tô gia cùng Diệp Đồng đều rất muốn yếu vạn thần này bộ IP bản quyền. Tô Thanh ở ăn cơm thời điểm không biết nghe bọn hắn nói qua mấy lần. Mà Diệp Đồng cùng Tô Mân lời nói gian đối Dã Liễu cũng là thập phần sùng bái. Thập phần thưởng thức, Tô Thanh cũng tin tưởng. Chỉ cần Diệp Thiều Hoa một hồi đến sẽ cùng Diệp gia nhân thẳng thắn chính mình thân phận. Nói chính mình là vạn thần tác giả. Như vậy Diệp gia nhân cùng Tô gia thái độ đối với nàng sẽ đến cái đại chuyển biến. Mà Tô Lan cũng tuyệt đối sẽ không đối Diệp Thiều Hoa quá phận lạnh lùng. Tô Thanh có rất nhiều tưởng không rõ. Cuối cùng chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Trương há mồm, thanh âm có chút phát ếch, có chút khiếp, ngươi, ngón tay vô ý thức toàn thứ nhất bản cũ vạn thần. Diệp Thiều Hoa đối tô người nhà luôn luôn thực đạm mạc. Hẳn là trừ bỏ lão gia tử cùng Diệp Cách bọn họ bên ngoài nhân ở ngoài. Đều phi thường đạm mạc, cùng trái cây còn có lão Phan sau khi nói xong, nàng liền đối Tô Thanh thập phần làm bất hòa gật gật đầu. Sau đó một bên đội mặc kính, một bên đem khẩu trang tạo nên, tái thân thủ lấy quá mộ liễu trong tay áo khoác, cấp chính mình phủ thêm, đem toàn thân che nghiêm kín thực, lại càng quá Tô Thanh rời đi lầu 2. Theo phong cách cổ xưa thang lầu hướng lầu 1 đi, nàng xoay người xuống lầu, nam thầy thuốc điện thoại liền đánh lại đây. Diệp tiểu thư, Diệp rời khỏi người thượng nhiệt độ cơ thể còn tại bay lên. Này đã muốn không phải một cái bình thường phạm vi, người rốt cuộc cho hắn dùng cái gì dược. Bệnh viện này đầu nam thầy thuốc nhìn lại bị cách ly khai Diệp Cách. Mặt mày đều là lo lắng. Diệp Thiều Hoa trên thực tế cũng không biết của nàng dược hiệu đến tột cùng như thế nào. Bất quá cũng may vô luận người nào thế giới, nhân thể cấu tạo đều là giống nhau. Nàng biết Diệp Cách thân thể tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Hắn sẽ không ngốc, Diệp Thiều Hoa lạp mở cửa xe đi lên bảo mẫu xe. Đầu hơi hơi thấp, người yên tâm, ta lập tức đi ra, sao sao Diệp Thiều Hoa bóng dáng biến mất ở tại thang lầu khẩu cuối. Tô Thanh còn thừa mà nói bị ngạnh ở tại hầu trung. Hắn giật mình nhiên nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Trái cây nghĩ đến Tô Thanh minh hiển mất mát, vỗ vỗ Tô Thanh bả vai, an ủi một câu, người trẻ tuổi, đừng nhìn, lão đại liền là như thế này, vẫn rất lạnh. Ngươi không biết, ta năm đó thông đồng nàng ký ức thời điểm, nàng trở về ta một cái dấu chấm hỏi, toàn thân đều tản ra vòng cực bắc lãnh khí, Tô Thanh vì sở không nhiều lắm trí nhớ. Diệp Thiều Hoa nói không nhiều lắm, ở Diệp gia thập phần không có tồn tại Camani hắn giật mình nhiên nghĩ trái cây mà nói. Chưa cùng trái cây nói hắn hiểu lầm, chính là so với vừa mới ở ghế lô lý nhảy nhót. Tô Thanh thực rõ ràng trầm mặc rất nhiều, trái cây kinh ngạc nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái. Hắn nguyên vốn tưởng rằng Dạ Liễu phen nhìn đến nàng bản nhân hẳn là kích động không thôi. Như thế nào thanh niên nhân này giống như cử mất mát lại bàng hoàng. Lão Phan một bên cùng trái cây nói chuyện, một bên nghiêng đầu nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái. Trái cây không biết, lão Phan lại tinh tường thực. Lúc trước Diệp Thiều Hoa vừa tới Hướng Dương tập đoàn thời điểm. Hướng Dương tập đoàn cao tầng nhóm đều ở tập thể nghi hoặc. Như thế nào không có nghe nói qua Diệp gia còn có cái lợi hại như vậy nhị tiểu thư. Mà Tô gia đối Diệp Thiều Hoa cũng thập phần không quan tâm ni Tô gia tự kia về sau. Tuy nói còn quan tâm Hướng Dương tập đoàn phát triển, nhưng đem hai nhà trướng phân thanh thanh sở sở. Chỉ sợ thế nào một ngày Hướng Dương tập đoàn phá sản, sẽ liên lụy đến bọn họ, đến mặt sau vài ngày, lão Phan bọn họ mới biết được nguyên lai Diệp Thiều Hoa mới trước đây lạc đường, mới tìm trở về không có bao nhiêu lâu, mà Diệp gia cùng Tô gia, thậm chí còn Diệp Cách cũng không biết, Diệp Thiều Hoa ở tài chính lên trời phân cao đến đáng sợ. Hướng Dương tập đoàn cao tầng theo bản năng liền băng Diệp Thiều Hoa man ở điểm này. Theo ngay từ đầu không người hỏi thăm tiểu công ty đi đến bây giờ. Ai cũng không biết sau lưng nhân kỳ thật chính là Diệp gia vị kia không có gì nhân biết được nhị. Tiểu thư, tiền đoạn thời gian, Tô Mân còn tại cực lực hỏi thăm Hướng Dương tập đoàn sau lưng mời đến đại thần đến tột cùng là ai. Lão Phan bọn người man nghiêm kín thực. Hắn không cần nghĩ như thế nào, đều biết nói Diệp Thiều Hoa ở Tô người nhà trong mắt không đúng tí nào. Cho nên nghe được Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là Dạ Liễu sau. Tô Thanh mới có thể như vậy khiếp sợ, như vậy không yên lòng. Đại khái là Diệp Thiều Hoa cùng hắn trong lòng tưởng tượng rất không giống với đi. Tô Thanh một đường mơ mơ màng màng đi theo lão Phan trở lại công ty. Ngay cả hắn thích nhất số hiệu đều không có nghiên cứu. Tan tầm thời điểm lại máy móc về tới Tô gia. Sao sao Tô gia, Diệp Đồng cùng Tô Mân chính đang thương lượng Tô Thị cùng Phong Hải tập đoàn chuyện. Cách nhi Hướng Dương tập đoàn không đáp ứng làm cho chúng ta tham dự công ty cổ phần, Tô Mân nói. Tới đây thời điểm có chút đau đầu. Còn như vậy buổi chiều, chúng ta Tô Thị này lão bài tử, sớm muộn gì sẽ bị đại tân sinh thay thế được, Diệp Đồng trong lòng cũng phiền thật sự. Nhất là Diệp Thiều Hoa bằng cấp bị tuôn ra đến, này hai ngày Tô Lan đối nàng rõ ràng không có như vậy quan tâm. Ngược lại thường thường sở trường cơ xem Diệp Thiều Hoa kia bằng cấp hình ảnh. Diệp Đồng còn nghe được Tô Lan hỏi qua nhân này bằng cấp hàm kim lượng có bao nhiêu trọng. Đang nghe đến so với của nàng đại học phân lượng yếu trọng nhiều sao. Lâm vào giật mình, mà Diệp Lão gia tử cùng Diệp Phong tự nhiên đều thập phần cao hứng. Điều này làm cho Diệp Đồng thập phần có nguy cơ Camani mà dung liệt vội tới nàng đổi dược thời. Điểm, cũng thường xuyên cảm khái Diệp Thiều Hoa lấy đến M đại bác sĩ trời cho. Càng làm cho Diệp Đồng trên người cảnh linh vang lớn, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên bản tuôn ra này đó là làm cho Diệp Thiều Hoa thanh danh đại hủy. Lúc này Diệp Thiều Hoa thanh danh nhưng thật ra không có hủy. thanh danh ngược lại nâng cao một bước. Diệp Đồng Chân là phế đi, nhưng nàng đầu óc còn không có phế. Nàng phải làm chút cái gì? Làm cho những người khác biết chính mình giá trị. Dung Liệt là nàng xem tốt trượng phu chọn người. Hắn bên kia nàng tuyệt đối sẽ không tha khí. Mà sự nghiệp bên này nàng cũng muốn một lần nữa bắt lại. Tô Thanh, ngươi hôm nay đi về phía Dương tập đoàn, có cái gì phát hiện sao? Diệp Đồng Chính thần sắc, nhìn về phía Tô Thanh, hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài rốt cuộc là ai? Còn có ta nhớ rõ phía trước hướng Dương tập đoàn cũng không có công trình kỹ thuật ngành. Như thế nào hội đột nhiên tuôn ra hai cái hỏa bạo nhuyễn kiện? Nghe Diệp Đồng mà nói, Tô Mân cũng nhìn về phía Tô Thanh, nói lên này. Ngươi đánh nghe rõ chưa? Tô Thanh trở về sau vẫn phi thường hoảng hốt, nghe được Tô Mân mà nói. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, gần một phút đồng hồ sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó khẽ lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ đi công trình bộ tựa hồ là có một lão đại, này nhuyễn kiện đều là ta khai vọng lại, bất quá ta rất ít xuất hiện, khi nào thì có tân ý tưởng. Liền đem biến thành phát cho chúng ta bộ trưởng. Ta nghe nói ta thượng một lần hướng Dương tập đoàn. Vẫn là nửa tháng tiền, Tô Thanh vốn hợp trình bộ này thiên tài cấp bậc đại lão cũng rất ngạc nhiên. Nhưng hiện tại bởi vì Dã Liễu chuyện, hắn cả người thập phần mê mang. Nghe Tô Thanh mà nói, Diệp Đồng cùng Tô Mân đều có chút mất mát. Tô Mân lại thở dài một hơi. Tô gia hiện tại quả thật không có gì lấy ra thủ nhân tài. Tô Thanh không biết hai người ý tưởng, hắn trong lòng chứa sự, vẫn là nhịn không được nhìn về phía Diệp Đồng, muốn hỏi nàng có biết hay không vạn thần chính là Diệp Thiều Hoa viết. Đại biểu tỷ, ngươi có biết nhị biểu tỷ đang làm những gì sao? Ngươi có biết trước ngươi đau khổ tìm Dã Liễu đại thần chính là muội muội của ngươi sao? Hết chương.